Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đọc xong giới thiệu, Diệp Phong cười. Có đại đạo thần thủy, không chỉ có thể thanh lọc vô phá hoại, còn có thể thanh lọc đại đạo của tiểu vũ trụ, còn có thể dùng để thanh lọc linh hồn cho thành viên của Phiêu Miểu Tông. Chuyến này lời to rồi. Vũ Lam, ngươi và Như Ngọc gây trồng thêm những thiên tài địa bảo mà ta cần, ngày sau ta còn dùng để luyện chế một lượng lớn đại đạo thần thủy, thanh lọc linh hồn cho các ngươi. Diệp Phong nói, cổ Vũ Lam chớp chớp mắt, trưởng môn, chẳng lẽ mục đích ngài thu thập cách điều chế cũng không phải là để thanh lọc vua phá hoại mà là để trợ giúp chúng ta tu hành. Khóe miệng Diệp Phong giật giật, ngươi nghĩ gì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của việc luyện chế đại đạo thần thủy là thanh lọc vua phá hoại. Chỉ có điều loại thiên tài địa bảo này còn có thể thanh lọc linh hồn, chờ tiêu diệt vua phá hoại rồi, chúng ta có thể điều chế số lượng lớn, chuyên dùng để thanh lọc linh hồn cho các thành viên tông môn, làm căn cơ lớn mạnh hơn. À, ta hiểu rồi. Cổ Vũ Lam vội vàng đi tìm Nhan Như Ngọc, dẫn theo nhóm đệ tử đầu tiên mở ra vườn thuốc, gây trồng dược liệu. Thế giới hư thiên, Diệp Phong triệu tập các sinh mệnh giả tưởng của cường giả cảnh giới bán bộ thiên tôn như thần kiếm tiên đế, người sáng lập thiên cổ tộc, chân linh của cổ thụ Bồ Đề, yêu nguyệt, liệt diễm chân quân. À, ngươi chưa chết. Ngươi cũng chưa chết. Chân linh của cổ thụ Bồ Đề và thần kiếm tiên đế nhìn nhau, phát hiện đối phương đều còn sống nên rất kinh ngạc. Ta có ấn ký bản nguyên sinh mệnh do giới chủ ban cho, vì thế mới sống lại, còn sống đến lúc này. Chân linh của cổ thụ Bồ Đề mở miệng giải thích trước. Mặc dù hắn ta và thần kiếm tiên đế mới quen biết nhưng tương lai sẽ trở thành chiến hữu, cho nên muốn tạo quan hệ trước. Giới chủ, ấn ký bản nguyên sinh mệnh. Thần kiếm tiên đế nghe xong thì sửng sốt, quay sang hỏi Diệp Phong, lúc này mới biết sự thật. Hóa ra Diệp trưởng môn có thể khiến người ta sống lại. Vậy thì tốt quá, cho dù không diệt trừ được vua phá hoại thì cũng có thể cho người chứng đạo một ấn ký bản nguyên sinh mệnh, sau đó cho dù bị đánh lén cũng có thể thuận lợi sống lại chứng đạo. Thần kiếm tiên đế nói. Diệp Phong nói, chuyện này cũng được thôi, nhưng cái giá của một ấn ký bản nguyên sinh mệnh cũng không rẻ. Hơn nữa, thay vì nghĩ đến ấn ký bản nguyên sinh mệnh thì chi bằng bàn bạc phải diệt trừ hoàn toàn vua phá hoại thế nào trước đi. Hôm nay ta triệu tập chư vị bán bộ thiên tôn tề tụ ở thế giới hư thiên chính là vì chuyện này. Mọi người lập tức không nói một lời, chờ nghe tiếp. Diệp Phong tiếp tục nói, ta đã luyện chế ra đại đạo thần thủy nhưng vẫn không thể dùng trực tiếp, dù sao chỉ khi hát trực tiếp lên người vua phá hoại mới có hiệu quả tốt nhất. Cho nên, ta định chờ lần chứng đạo tiếp theo sẽ ra tay. Một khi vua phá hoại xuất hiện, ám sát người chứng đạo, chúng ta lập tức ùa lên. Chờ đến khi vua phá hoại bị đại đạo thần thủy thanh lọc, không thể tiếp tục ẩn nấp trong vũ trụ đại đạo nữa, chúng ta cùng nhau hợp sức diệt trừ nó. Vì sự an toàn của chư vị, ta sẽ cho mỗi người 10 ấn ký bản nguyên sinh mệnh, đủ để các ngươi sống lại 10 lần trong trạng thái mạnh nhất, thế nào? Nói đến đây, hắn nhìn bốn phía. Ta đồng ý, thần kiếm tiên đế gật đầu đầu tiên. Được, liệt diễm chân quân gật đầu. Những người khác cũng đều gật đầu. Được, cứ quyết định như vậy. Diệp Phong mỉm cười nói, sau đó giảng giải chi tiết cho mọi người. Vũ trụ song sinh, cuối tháng 3. Lần chứng đạo thứ 3 bắt đầu. Ngày hôm đó, kim bảng đại đạo lại truyền ra tiếng động máy móc lạnh như băng, đột nhiên bắn ra 10 ấn ký. Lão Phu tới đây, Thanh Thành Cổ Tiên vẫn là người đầu tiên ra trận, dung hợp một ấn ký trong số đó. Mặc dù ông ta đã liên tục thất bại dưới thần kiếm tiên đế và chân linh của cổ thụ Bồ Đề nhưng cũng không tức giận mà còn càng đánh càng hăng, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu anh dũng. Ta cũng tới, Lục Nhãn Thần Vương cũng đến, dung hợp với ấn ký. Hừ, ta sẽ là người đầu tiên loại bỏ ngươi. Thanh Thành Cổ Tiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Nhãn Thần Vương. Đạo hữu, người đã báo được thù rồi, cần gì phải lải nhải mãi với ta như vậy? Lục Nhãn Thần Vương tức giận. Được, vậy ta sẽ bỏ qua ngươi. Thanh Thành Cổ Tiên chắp hai tay sau lưng, không nói gì nữa. Vèo, lúc này, một nữ đế mặc váy trắng phong hoa tuyệt đại xuất hiện ở hiện trường, dung hợp một ấn ký. Nữ nhân này chính là Thiên Mộng. Nàng mang theo nhiệm vụ mà đến. Lần này, ta phải đánh bại toàn bộ đối thủ, thuận lợi lấy được toàn bộ ấn ký chứng đạo. Đến lúc đó, vua phá hoại sẽ ra tay ở một khắc trước khi ta chứng đạo, mà giới chủ cũng sẽ ra tay vào lúc đó, thanh lọc vua phá hoại. Thiên Mộng nhớ lại từng bước kế hoạch trong lòng, đề phòng mình có sai sót gì. Đó là ai? Chưa từng nhìn thấy, hình như rất mạnh. Đáng ghét, trong vũ trụ sao lại có nhiều cường giả ẩn mình như vậy, chẳng lẽ lần này ta vẫn không có cơ hội? Mọi người chú ý đến nữ đế Thiên Mộng. Trong lúc nhất thời có rất nhiều giả thuyết được đưa ra. Ta là Thiên Mộng, mặc dù Thiên Mộng không muốn tiết lộ thân phận nhưng vẫn làm theo chỉ thị của Diệp Phong, nói ra tên của mình. Thiên Mộng, đám người Thanh Thành Cổ Tiên, Lục Nhãn Thần Vương lặng lẽ nhớ kỹ tên của nữ đế này. Biển Vũ Trụ, nhìn xem, lại sắp đến lúc chứng đạo rồi. Chư vị đạo hữu, rượu ngon đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sắp được mở tiệc ăn mừng rồi. Đám người tộc lão Bái Nguyệt nhìn vào những hình ảnh vua phá hoại truyền đến, tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Ha ha ha, bắt đầu trò vui rồi. Những bán bộ thiên tôn khác cũng đều lấy ra rượu ngon đã cất giữ nhiều năm, xuống lại bên cạnh hình ảnh, mặt đầy mong đợi xem tình hình cuộc chiến thông qua tầm mắt của vua phá hoại. Chương 2950. Thần Châu, Hải vực Thiên Nguyên. Lục Nhãn Thần Vương, Thanh Thành Cổ Tiên, nữ đế Thiên Mộng đã nhận lấy một ấn ký nhưng những người khác vẫn không lên sân, khung cảnh yên tĩnh trống trải. Bịch, có tiếng bước chân nặng nề truyền tới. Mọi người nhìn theo tiếng động. Trong hư không, một vị lão giả oai hùng khác mặc một bộ giáp rồng màu vàng kim cất bước đi tới, sau lưng đeo hai thanh đoản mâu đan chéo nhau, mũi mâu lóe lên ánh sáng sắc lạnh khiến người ta sợ hãi. Đây là một vị cường giả ẩn thế. Dù sao thì ở đây cũng không có ai biết ông ấy. Oanh, lão giả mặc bộ giáp rồng tỏa ra khí tức khiến người ta có cảm giác như bị đè nén khi đối mặt với vương giả chín sao đỉnh phong, nhận được đồng ý của Kim Bảng Đại Đạo, lấy được một ấn ký. Đây là tư cách tham gia cuộc chiến tranh giành quyền chứng đạo. Người này là ai? Không rõ, trông rất lạ, trong vũ trụ chúng ta còn có tồn tại ẩn thế như vậy. Chuyện này thì ta không biết. Mọi người nghị luận nhưng cũng không biết người này là ai. Áp lực của Thanh Thành Cổ Tiên lại tăng mạnh. Cấp bậc chiến lực của lão giả mặc bộ giáp rồng là vương giả chín sao đỉnh phong, mặc dù không bằng Thần Kiếm Tiên Đế, chân linh của Cổ Thụ Bồ Đề nhưng cũng coi là người cạnh tranh có thực lực mạnh. Hy vọng chứng đạo lần này không lớn. Thanh Thành Cổ Tiên nhíu mày. Nhưng cũng tốt, vua phá hoại sẽ đánh lén người chứng đạo cuối cùng, lần này ta không tranh hạng nhất, tiếp tục dùng những cường giả đỉnh cấp này để rèn luyện bản thân. Trong lòng ông ta nghĩ như vậy. Vèo vèo vèo, lão giả mặc bộ giáp rồng vào sân. Sau đó lại có không ít tiên đế tầng 100 ra sân, nhận lấy ấn ký. Không lâu sau, 10 ấn ký đều đã được tiếp nhận. Đám người nữ đế Thiên Mộng đứng tại chỗ, chờ đợi đối thủ khiêu chiến hoặc là chuẩn bị khiêu chiến những người khác. Bên ngoài trường đấu, vô số người đang xem cuộc chiến. Kỳ lạ, ta chợt nhớ ra một chuyện. Không phải nói là sau khi chứng đạo thất bại sẽ có thời gian chờ một năm sao? Vì sao Thanh Thành Cổ Tiên, Lục Nhãn Thần Vương đều có thể nhận ấn ký một lần nữa, lấy được tư cách tham gia cuộc chiến? Có người đưa ra câu hỏi này. Mọi người nghe vậy đều hơi sửng sốt. Cẩn thận nghĩ lại thì hình như có quy tắc này thật. Thời gian chờ là nhắm vào những người tham gia tranh giành quyền chứng đạo chân thiên tôn và chuẩn thiên tôn thôi. Những người tham gia tranh đoạt quyền chứng đạo bán bộ thiên tôn hình như không tồn tại thời gian chờ. Có người giải thích như vậy. Thật sao? Vẫn có người không tin. Tất nhiên rồi. Nếu không Thanh Thành Cổ Tiên và Lục Nhãn Thần Vương sao lần nào cũng có thể lấy được ấn ký tư cách tham gia chứng đạo bán bộ thiên tôn. Người nọ nói, ừ, cũng đúng, những người khác tin tưởng gật đầu. Ồ, hóa ra chứng đạo bán bộ thiên tôn không có cái gọi là thời gian chờ. Lý Kiều Kiều cũng đang nghe lén mọi người bàn luận, bừng tỉnh hiểu ra. Trên đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, trên mặt đất, Diệp Phong trải một tấm chiếu rơm, bên trên đặt một cái bàn vuông nhỏ, trên bàn bày bình trà và ly trà. Đang ngồi đó tự rót tự uống, không có ý muốn nói chuyện. Ta cũng tới. Yêu Nguyệt đột nhiên xuất hiện, ngồi xuống đối diện Diệp Phong. Vèo, vèo, lại có hai bóng người xuất hiện, chính là người sáng lập Thiên Cổ Tộc và Thần Kiếm Tiên Đế. Sau đó, chân linh của Cổ Thụ Bồ Đề và Liệt Diễm Chân Quân cũng đến. Ồ, Thần Kiếm Tiên Đế còn chưa chết, Cổ Thụ Bồ Đề cũng vẫn còn sống. Đám đệ tử Lý Kiều Kiều ở xung quanh kinh hãi. Nhìn ta giống như đã chết rồi sao? Thần Kiếm Tiên Đế cười với Lý Kiều Kiều, làm nàng nở nụ cười lúng túng mà không mất lễ nghi. Trời à, năm vị bán bộ thiên tôn tề tựu, cộng thêm trưởng môn của chúng ta nữa, đây rốt cuộc là định làm gì? Ngốc à, nhất định là làm chuyện lớn. Cho nên rốt cuộc là làm gì? Ta vô cùng hoài nghi là muốn bắt tay đối phó với vua phá hoại đang ẩn nấp trong chỗ tối. Chỉ có nó mới đáng để trưởng môn bắt tay với năm vị cường giả bán bộ thiên tôn. Chúng đệ tử thấp giọng trao đổi. Cũng may nơi này là Phiêu Miểu Phong, tồn tại các loại cấm chế Diệp Phong bày ra, vua phá hoại không thể nghe lén cuộc trò chuyện ở đây, nếu không nhiệm vụ sẽ phải dừng lại. Được rồi, đừng nói chuyện nữa. Diệp Phong khoát tay, chúng đệ tử lập tức im miệng. Hải vực Thiên Nguyên, sau 3 ngày chờ đợi, Thiên Mộng ở trong hư không là người đầu tiên phát động tấn công, một trưởng đánh ra, nã vào một tiên đế tầng 100 chỉ có chiến lực vương giả 7 sao. Oa, tại sao lại là ta? vị tiên đế kia đương nhiên không đỡ được một chưởng của Thiên Mộng, hộc máu ngay tại chỗ bay ngược ra ngoài, thua trận. Thiên Mộng thuận lợi dung hợp ấn ký của đối phương. Những nơi khác, Thanh Thành Cổ Tiên ra tay đầu tiên, ngưng tụ một ngọn núi cao đến hàng triệu dặm, đập về phía Lục Nhãn Thần Vương. Ê, còn chưa kết thúc nữa hả? Lục Nhãn Thần Vương tức đến mức trợn trắng mắt, cho dù hắn ta dốc toàn lực vẫn bị ngọn núi kia đánh bay, ấn ký trên mi tâm bay ra, bị Thanh Thành Cổ Tiên dung hợp. Long Giáp Thần Uy, bên kia, lão giả mặc bộ giáp rồng phát huy chiến lực vương giả 9 sao đỉnh phong, quét sạch những người yếu hơn. Rất quyết liệt, lần này đúng là hỗn chiến. Cường giả các giới cũng đang quan sát. Sau khi cuộc hỗn chiến kéo dài nửa khắc đồng hồ kết thúc, hiện trường chỉ còn lại 3 vị cường giả, theo thứ tự là Thanh Thành Cổ Tiên, Nữ Đế Thiên Mộc, lão giả mặc giáp rồng, chiến lực để lộ ra đều là ở cấp bậc vương giả 9 sao, vượt xa những người khác. Tiếp theo phải đánh sao đây? Hai tay Thanh Thành Cổ Tiên tạo thành pháp quyết, sau lưng có vô số ngọn núi nguy nga, dường như đang cố gắng đè ép hai người còn lại. Hai người các ngươi cùng lên, Thiên Mộng hỏi. Chương 2951. Sau khi thi triển, chiến lực vô hạn, chiến lực của nàng có thể tiến vào cấp bậc chí tôn vô địch, nhất định có thể thắng. Ngươi kiêu ngạo thật đấy, Thanh Thành Cổ Tiên hừ một tiếng. Vậy thì hai người các ngươi cùng lên đi, dù sao ta cũng không muốn bắt nạt kẻ yếu. Lão giả mặc áo giáp rồng nhìn chằm chằm vào Thiên Mộng và Thanh Thành Cổ Tiên, bắt đầu phát lực. Một luồng ánh sáng hình trụ phóng lên cao, màu sắc từ trong ra ngoài lần lượt là đỏ cam vàng lục lam tràm tím, hơn nữa càng lúc càng đậm, khí thế không ngừng tăng cao. Ngươi che giấu thực lực, Thanh Thành Cổ Tiên trố mắt nghẹn họng. Bây giờ lão giả mặc giáp rồng đã để lộ ra chiến lực cấp bậc lĩnh vực vô địch, hoàn toàn có thể treo hai người có chiến lực vương giả 9 sao là ông ta và Thiên Mộng lên đánh. Xem ra không chỉ có ta là che giấu thực lực, Thiên Mộng thi triển chiến lực vô hạn, khí thức của bản thân cũng tăng mạnh, cũng 1-9-1-10 với lão giả mặc giáp rồng. Tình huống gì đây? Thanh Thành Cổ Tiên trực tiếp đần ra tại chỗ. Vốn cho rằng bọn họ đều là vương giả 9 sao, nào ngờ hai người này đều có thể bước vào lĩnh vực vô địch, chỉ có mình vẫn đứng tại chỗ, đột nhiên xấu hổ khó xử. Rắc rắc, Thiên Mộng và lão giả mặc giáp rồng đồng thời ra tay, đánh ngọn núi của Thanh Thành Cổ Tiên vỡ tan. Phụt. Thanh Thành Cổ Tiên bị chấn đến hộc máu, ấn ký ở mi tâm bay ra nhưng cũng không bay về phía Thiên Mộng và lão giả mặc giáp rồng mà trôi lơ lửng giữa không trung. Giết, Thiên Mộng và lão giả mặc giáp rồng bùng nổ đại chiến. Cuộc chiến chứng đạo hôm nay đúng là càng ngày càng hấp dẫn, không có chiến lực chí tôn vô địch thì còn chẳng có tư cách chứng đạo bán bộ thiên tôn, đúng là điên rồ. Không ít người cảm khái. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, vẻ mặt của đám đệ tử Thạch Lỗi rất nghiêm túc. Không ngờ trong vũ trụ tàng long ngọa hổ lại còn có nhiều cường giả như vậy, ngay cả bọn họ bây giờ mà gia nhập cuộc chiến chứng đạo cũng không có bao nhiêu ưu thế. Trên chiếc chiếu rơm, Diệp Phong ung dung uống trà, khóe miệng khẽ nhếch. Năm vị bán bộ thiên tôn khác đều đang chờ đợi. Một khi Thiên Mộng và lão giả mặc giáp rồng phân thắng bại, vua phá hoại sẽ ra tay. Đến lúc đó, Diệp Phong cũng sẽ chờ cơ hội mà hành động, dùng đại đạo thần thủy tinh lọc vua phá hoại. Biển vũ trụ, hai kẻ có chiến lực chí tôn vô địch. Vũ trụ này điên rồi sao, ngay cả bán bộ thiên tôn cũng phải cần đến chiến lực chí tôn vô địch để tranh. Không cần hoảng, dù sao người chứng đạo cũng sẽ bị vua phá hoại ám sát, vũ trụ này không đạt được thành tựu gì đâu. Đám người tộc lão Bái Nguyệt thấp giọng nghị luận, tuy rằng nói vậy nhưng bọn họ vẫn ngẫm lại mà sợ. Tiềm lực của vũ trụ song sinh quá lớn. Cũng may vua phá hoại vào bên trong ám sát người chứng đạo, nếu không chờ 10 năm sau, chỉ dựa vào 3 vị thiên tôn, 10 vị chuẩn thiên tôn, hơn 100 vị bán bộ thiên tôn. Cộng thêm những tồn tại mà chiến lực yếu nhất cũng là vương giả 7 sao của vũ trụ song sinh cũng đủ để càn quét biển vũ trụ. Nhất định phải giết người chứng đạo. Tộc lão Bái Nguyệt gào thét. Bên trong vũ trụ, trong bóng tối, ánh mắt của vua phá hoại lạnh như băng, lúc nào cũng chú ý đến cuộc chiến chứng đạo bên này, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Trên bầu trời hải vực Thiên Nguyên, cuộc chiến giữa Thiên Mộng và lão giả mặc giáp rồng vô cùng kịch liệt. Bọn họ đều bộc lộ ra chiến lực chí tôn vô địch, đánh đến khó phân thắng bại. Chiêu thức hóa giải lẫn nhau, dường như ai cũng không làm gì được ai, khiến người khác không đoán được. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Nhìn có vẻ ngang sức ngang tài, ta đoán còn phải đánh thêm 3 ngày 3 đêm nữa. Có trò hay để xem rồi đây. Quần chúng ăn dưa thì thầm bàn tán. Xin lỗi nhé, ta thắng chắc rồi. Lão giả mặc giáp rồng bỗng nhiên mở miệng, giọng nói già nua biến thành trẻ tuổi, trên người bộc phát khí tức càng kinh khủng hơn. Mọi người lập tức nhìn về phía gương mặt của ông ấy, sau đó đều sợ ngây người. Chỉ thấy lão giả mặc giáp rồng cải lão hoàn đồng, lại biến thành một người trung niên, khí tức tăng lên gấp mấy lần. Ông ấy biến thành một người thanh niên, khí tức cũng theo đó lại tăng lên gấp mấy lần, chiến lực đạt tới mức mạnh gấp 3-4 lần chí tôn vô địch bình thường. Làm sao có thể, lão giả mặc giáp rồng lại trẻ ra, hơn nữa chiến lực hình như cũng tăng lên, đây là bí pháp gì? Mọi người trố mắt nghẹn họng, vốn tưởng rằng hai bên ngang sức ngang tài, nào ngờ, lão giả mặc giáp rồng biến thành người trẻ tuổi, chiến lực tăng vọt, sau mấy hiệp lại đánh nữ đế thiên mộng đến mức há miệng hộc máu. Làm sao đây, nữ đế sắp thua rồi. Chân linh của cổ thụ bồ đề cau mày. Diệp Phong vẫn bình thản như cũ, ta đã biết lão giả mặc giáp rồng sẽ thắng từ trước rồi, bởi vì công pháp mà người này tu luyện là càng trẻ tuổi thì càng lợi hại. Chỉ có điều ông ấy mắc phải bệnh tật già yếu không thể chống lại được, cho nên trông mới có vẻ tuổi già sức yếu như vậy. Mọi người nghe thấy thế lại được mở mang kiến thức. Vậy nữ đế bị đánh bại dễ dàng vậy sao? Chân linh của cổ thụ bồ đề hơi không cam lòng. Không sao, lần này bỏ lỡ, lần chứng đạo tiếp theo thắng những người khác là được. Diệp Phong nhìn về phía hải vực thiên nguyên, chậm rãi đứng dậy, thiên mộng thua là chuyện đã định, lão giả mặc giáp rồng sắp chứng đạo, nên ra tay rồi. Được, mọi người gật đầu, bầu trời hải vực thiên nguyên. Lão giả mặc giáp rồng khôi phục lại tuổi trẻ đánh xuống một trường, đánh đến mức cả người nữ đế thiên mộng rạn nứt, hoàn toàn thua trận, ấn ký ở mi tâm bay ra ngoài, bị lão giả mặc giáp rồng hấp thụ. Ấn ký vốn thuộc về thanh thành cổ tiên vào lúc này cũng bay về phía lão giả mặc giáp rồng. Vù, 10 đạo ấn ký dung hợp, theo đó lão giả mặc giáp rồng hoàn toàn nhận được tư cách chứng đạo bán bộ thiên tôn. Phù, thành công, lão giả mặc giáp rồng hít sâu một hơi, mặt mũi lại trở về vẻ già nua. Trước đó ông ấy đã thi triển một bí pháp có thể tạm thời khôi phục lại tuổi trẻ, tăng cường chiến lực của bản thân. Nhưng môn bí pháp này không duy trì được bao lâu. Cũng may ông ấy đã thắng. Chương 2952. Nên rút lui rồi, nữ đế thiên mộng biết vua phá hoại sắp ra tay, lập tức rút lui, rời khỏi hải vực thiên nguyên, chiến trường tương lai đầy đáng sợ này. Bên kia, trong hư không, ta cũng nên rút lui thôi. Lão giả mặc giáp rồng lập tức bay về phía xa, cũng kích hoạt ấn ký trên ấn đường, chuẩn bị dung hợp nó, tẩy lễ pháp tác bản thân sáng tạo ra, hoàn thành lột xác từ tiên đế tầng 100 lên bán bộ thiên tôn. Nhưng ngay lúc này, một bóng người quỷ dị đột nhiên xuất hiện sau lưng lão giả mặc giáp rồng, vung kiếm chém về phái đầu ông ấy, nhanh như chớp. Rắc rắc, đầu lâu của lão giả mặc giáp rồng bị chém chung với chiếc nón, hồn phách trong thức hải nổ tung, bỏ mạng ngay tại chỗ. Không, ông ấy căn bản không ngờ tới mình đã rời đi ngay khi lấy được tất cả ấn ký nhưng vẫn chậm một bước. Sau khi đắc thủ, vua phá hoại đang muốn lẩn trốn nhưng một cảm giác nguy cơ đột nhiên nảy sinh khiến vua phá hoại vội vàng biến mình thành dạng trong suốt, định mượn vũ trụ đại đạo làm chỗ ẩn nấp bản thân, không để ai phát hiện ra. Muốn chạy à, muộn rồi. Giọng Diệp Phong lạnh lùng vang lên. Rào, nguyên một bình đại đạo thần thủy hóa thành sương mù, quây kín vua phá hoại, thân thể trong suốt của nó bắt đầu ngưng tụ, không còn cách nào lợi dụng đại đạo để ẩn thân nữa. Là Diệp Phong, đó là vật chất gì mà lại khiến vua phá hoại không thể lợi dụng đại đạo để ẩn thân nữa? Không hay rồi, đó là đại đạo thần thủy. Đám người tộc lão Bái Nguyệt trố mắt nghẹn họng. Trước đó còn khoác lác, nói vũ trụ song sinh không thể nào nghiên cứu ra đại đạo thần thủy nhưng lại bị vả mặt ngay. Đừng hốt hoảng, vua phá hoại là bán bộ thiên tôn đỉnh phong, không có 5-6 cường giả cảnh giới bán bộ thiên tôn cộng thêm trận pháp cường đại thì không thể nào bao vây diệt trừ nó. Tộc lão Bái Nguyệt hét lên. Nhưng một khắc sau, 6 cường giả ở cấp bậc bán bộ thiên tôn là Diệp Phong, người sáng lập thiên cổ tộc, Yêu Nguyệt, Liệt Diễm Chân Quân, chân linh của cổ thụ Bồ Đề, thần kiếm tiên đế cùng nhau ra tay, mượn trận pháp đã bố trí trước đó vây giữ vua phá hoại. Trời à, đám người tộc lão Bái Nguyệt đều nghẹn họng nhìn chân chối. Sao cổ thụ Bồ Đề còn sống? Thần kiếm tiên đế cũng vậy, vì sao lại không chết? Nhất định ta bị hoa mắt rồi. Cường giả một phương ở biển vũ trụ đều sợ ngây người, cảm giác hình ảnh xuất hiện trước mắt mình thật sự không tưởng tượng nổi. Trên bầu trời hải vực thiên nguyên, Diệp Phong cong ngón tay, một ấn ký sinh mệnh bản nguyên chui vào trong thi thể của lão giả mặc giáp rồng, khiến hồn phách đã vỡ tan của ông ấy được xây dựng lại, sống lại. Đi chứng đạo đi, Diệp Phong bình tĩnh nói. Đa tạ, lão giả mặc giáp rồng biết Diệp Phong đã hồi sinh mình, vội vàng chạy ra xa, dung hợp ấn ký vũ trụ bản nguyên ở một nơi không người, bắt đầu lột xác. Trong trung tâm chiến trường, Diệp Phong vung tay lên, chư vị, vây giết vua phá hoại, khiến nó chết không có chỗ chôn. Giết, 5 vị bán bộ thiên tôn còn lại lập tức ra tay, có Yêu Nguyệt ở đó, bọn họ đủ sức chống đỡ với vua phá hoại. Trời ạ, đã xảy ra chuyện gì? Thần kiếm tiên đế và cổ thụ bồ đề đều còn sống. Giờ phút này, không chỉ có tộc lão Bái Nguyệt sướng sờ, cường giả các giới ở vũ trụ song sinh cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc nhất thời, đầu óc của bọn họ suýt chút nữa không xoay chuyển kịp. Oanh, Trận chiến trên bầu trời diễn ra khá khốc liệt, dần dần kéo suy nghĩ của mọi người trở lại hiện thực. Chư vị không cần ngạc nhiên, thần kiếm tiên đế và cổ thụ bồ đề đều không chết mà chỉ là ẩn thân trong bóng tối, cùng ta lên kế hoạch diệt trừ vua phá hoại mà thôi. Diệp Phong truyền âm cho toàn vũ trụ. Lúc ở thế giới hư thiên, Diệp Phong công bố chuyện về đại đạo thần thủy, cũng tìm mọi người thu thập điều chế, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả sinh linh trong toàn vũ trụ đều biết chuyện này. Suy cho cùng, những tu hành giả tiến vào thế giới hư thiên chỉ chiếm một phần vạn số người. Trong thế giới hư thiên, đại đạo thần thủy không phải là bí mật gì. Trong vũ trụ, đây lại là một bí mật lớn. Vậy mà lại là như thế. Khi biết tất cả chuyện này đều là do Diệp Phong đứng đằng sau lên kế hoạch sắp đặt, mọi người lập tức trợn tròn mắt, thầm nghĩ chỉ có loại yêu nghiệt vô địch như Diệp Phong mới có thể chủ tính được toàn cục. Ha ha, giết vua phá hoại. Một khi vua phá hoại chết đi, tu hành giả trong vũ trụ chúng ta có thể yên tâm chứng đạo rồi. Những tu hành giả từng tiến vào thế giới hư thiên đến lúc này cuối cùng cũng dám nói ra chuyện đã biết lúc trước, khiến những người chưa từng tiến vào thế giới hư thiên kinh ngạc. Hóa ra thế giới hư thiên còn có loại chức năng này. Ở đó có thể tránh bị vua phá hoại phát hiện, ý thức của tu hành giả có thể tiến vào thế giới hư thiên, có thể bàn bạc mọi chuyện ở đó mà không sợ bị lộ bí mật. Sát trận, khởi động. Giờ phút này này, yêu nguyệt phụ trách chủ trì trận pháp đã bộc phát chiến lực mạnh nhất của bản thân, khiến người ta có cảm giác như đang đối mặt với bán bộ thiên tôn đỉnh phong. Chỉ dựa vào mình nàng ta là có thể chống cự lại vua phá hoại. Các ngươi đang tự tìm đường chết. Vua phá hoại bị đại đạo thần thủy thanh tẩy, mất đi thiên phú ký sinh vào vũ trụ đại đạo, trong lòng vô cùng tức giận, ánh mắt cực kỳ thù hận nhìn lướt qua mọi người. Đột nhiên, nó bắt đầu thể hiện oai phong của mình. Xẹt, vua phá hoại tấn công, trong nháy mắt hóa thành một luồng ánh sáng pháp tắc đánh mạnh vào chân linh của cổ thụ bồ đề, khiến hắn ta bay ngược ra ngoài, thân thể nứt ra, pháp tắc trên người không ngừng bị tiêu diệt, đã bị thương nặng. Chương 2953. Phụt, chân linh của cổ thụ bồ đề hộc máu, không ngờ sức mạnh của vua phá hoại lại kinh khủng như vậy, trong lòng hoảng hốt. Đừng chiến đấu một mình, dựa vào trận pháp để nghiền ép nó. Yêu Nguyệt quát lên, chỉ tay về phía vua phá hoại, một luồng ánh sáng rực rỡ hiện lên dưới chân nó, có vô số dây leo pháp tắc mọc ra quanh người, trói nó lại. Chút tài vặt, vua phá hoại hừ lạnh, thân thể hóa thành một luồng sáng pháp tắc, định né tránh khỏi dây leo pháp tắc quấn quanh mình, nhưng lại kinh ngạc phát hiện thứ này giống như một con giòi bám lấy cổ chân, cắm rễ vào trong cơ thể nó, làm sao cũng không gạt bỏ được. Còn muốn trốn, đúng là mộng tưởng hảo huyền. Vẻ mặt Yêu Nguyệt đầy đắc ý. Đây chính là sát trận pháp tắc mà nàng ta và đám người Diệp Phong, người sáng lập thiên cổ tộc nghiên cứu ra, đặc biệt nhắm vào những sinh linh bên ngoài vũ trụ như vua phá hoại, có thể trói chặt lấy nó. Các ngươi, đều đáng chết. Vua phá hoại nổi giận, một tay chém ngang tạo ra một đống lưỡi đao ánh sáng pháp tắc, ý đồ chém người chủ trì trận pháp là Yêu Nguyệt thành hai nửa, A83ND. Vòng tròn thái cực, lúc này, Diệp Phong bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Yêu Nguyệt, hai tay chuyển động trước người tạo thành một chiếc đĩa có đường kính mấy mét, chặn lại trước mặt. Rắc rắc, lưỡi đao ánh sáng của vua phá hoại bị chấn vỡ, mà Diệp Phong cũng bị ép phải lùi lại mấy bước, vòng tròn thái cực trước mặt bị chia năm xẻ bảy, xem ra kẻ tám lạng người nửa cân. Trời à, cảnh tượng này lập tức chấn động toàn bộ vũ trụ. Phụt, ta không nhìn lầm chứ? Diệp trưởng môn mới ở cảnh giới tiên đế tầng 91, vậy mà lại dựa vào thực lực cá nhân chống đỡ được vua phá hoại ở cảnh giới bán bộ thiên tôn đỉnh phong, hơn nữa còn đánh thành cục diện không phân thắng bại. Chuyện này, thật đáng kinh ngạc. Đám người Thiên Ma Chi Tổ, Đế Long Hoàng, Thiên Cương Tiên Đế, Nữ Phương Phi Hồng, Thanh Thành Cổ Tiên cũng sửng sốt. Không chỉ bọn họ mà cả các đám tộc lão Bái Nguyệt đang theo dõi trận chiến ở biển vũ trụ lúc này cũng đều đang há hốc mồm, dường như có thể nhét một quả trứng hai lòng khổng lồ vào. Đây là, người, một vị bán bộ thiên tôn đến từ biển vũ trụ ngơ ngác hỏi. Chính là hắn, tộc lão Bái Nguyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm, trên mặt nổi gân xanh, trước kia lúc ở vũ trụ liệt diễm, Ngân Mi Tôn giả chính là bị thần binh chuẩn thiên tôn của kẻ này chặt đứt một tay. Lời này vừa nói ra, tất cả đều hoảng sợ. Người này có thần binh chuẩn thiên tôn. Nếu như thế, tại sao hắn không lấy ra dùng? Có thần binh chuẩn thiên tôn, người này hoàn toàn có thể áp chế vua phá hoại đã bị thanh tẩy bởi đại đạo thần thủy. Những bán bộ thiên tôn khác đều nghi hoặc. Ta cũng không hiểu, tộc lão Bái Nguyệt lắc đầu, từ khi vua phá hoại bị đại đạo thần thủy thanh tẩy, ông ta đã biết lần hành động này khả năng cao sẽ thất bại. Đạo hữu, phải làm thế nào đây? Một bán bộ thiên tôn nhìn về phía tộc lão Bái Nguyệt. Trước hết cứ xem thử đã. Tộc lão Bái Nguyệt tộc bất đắc dĩ nói. Đại lục Thần Châu, trên bầu trời hải vực Thiên Nguyên. Diệp Phong chính thức gia nhập chiến đoàn, nắm chặt hai bàn tay, cánh tay khẽ giơ lên, làm ra tư thế tấn công. Chỉ là tiên đế tầng 91, vì sao ngươi có thể chống lại bổn tôn? Chuyện này không có khả năng. Vua phá hoại nhìn chằm chằm Diệp Phong. Người trước mặt này vượt ngoài sức tưởng tượng của nó. Bởi vì ta rất cường đại. Diệp Phong nói, chân đạp thần thông thiên tôn, khiêu dược chi bộ, lặng lẽ xuất hiện trước mặt vua phá hoại, một quyền đánh ra. Đây là thần thông hắn tự nghĩ ra, hỗn độn thần quyền. Hừ, vua phá hoại tức giận, vung kiếm chém ra, đối đầu với nắm đấm của Diệp Phong. Keng, hai bên đều bị đẩy lùi, ngang tài ngang sức, ta vẫn còn thiếu một chút sức mạnh. Diệp Phong nhìn nắm đấm của mình, mặc dù vẫn còn nguyên vẹn nhưng thực ra đã bị đánh gãy, chỉ là đã được chữa trị trong nháy mắt. Bây giờ hắn vẫn chưa đủ mạnh, có thể miễn cưỡng đối kháng với bán bộ thiên tôn nhưng muốn giết chết đối phương vẫn rất khó khăn. Về phần chuẩn thiên tôn, tạm thời vẫn chưa thể đánh bại được. Tất nhiên, với sự trợ giúp của phá quân kiếm mâu và vạn linh bảo bình ngược lại có thể miễn cưỡng đánh với chuẩn thiên tôn. Tiểu tử, mặc dù ngươi rất lợi hại, trận pháp mà các ngươi bố trí cũng có thể vây giữ được ta nhưng dường như các ngươi không có năng lực giết chết ta. Vua phá hoại châm biếm. Giết ngươi không phải dễ dàng sao? Yêu Nguyệt mắng, giơ cao hai tay, sau lưng xuất hiện một vầng trăng tròn, phóng ra vô số lưỡi kiếm sắc lạnh, nhanh chóng chém thật mạnh xuống. Xì, cái thứ đồ chơi gì đây? Vua phá hoại không chút hoảng hốt, nó cũng vung kiếm, chém ra vô số đường kiếm, dễ dàng ngăn cản vô số lưỡi kiếm sắc bén bằng ánh trăng của Yêu Nguyệt, sau đó cả hai đều biến mất. Đừng quên còn có chúng ta. Liệt Diễm Chân Quân, người sáng lập Thiên Cổ tộc, chân linh của cổ thụ Bồ Đề, thần kiếm tiên đế đồng loạt ra tay nhưng tuy công kích đánh ra rất mạnh nhưng vẫn bị vua phá hoại hóa giải. Hai bên rơi vào bế tắc. Diệp Phong, vì sao ngươi không sử dụng vạn linh bảo bình? Yêu Nguyệt lén gửi truyền âm cho Diệp Phong. Tạm thời không muốn để lộ thần binh chuẩn thiên tôn này, như vậy nhìn có vẻ chúng ta giải quyết vua phá hoại quá dễ dàng, dễ khiến tu hành giả trong vũ trụ mất đi kính sợ với thiên ma ngoại vực, dẫn đến buông thả trong tu luyện. Diệp Phong âm thầm trả lời. Ý tưởng của hắn rất đơn giản. Đầu tiên giả vờ đại chiến với vua phá hoại một trận, sau đó che giấu biến động trận đấu tại hiện trường, cuối cùng sử dụng vạn linh bảo bình giải quyết vua phá hoại, khiến trận chiến trông có vẻ rất khó khăn. Chương 2954. Như vậy, người trong vũ trụ mới có thể cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Mà cảm giác nguy cơ có thể thúc đẩy bọn họ tiến bộ. Diệp trưởng môn, lão phu tới tiếp viện. Ngay lúc này, một giọng nói hùng hậu vang lên, sau đó, lão giả mặc giáp rồng kia bộc phát uy áp ở cảnh giới bán bộ thiên tôn, quay trở lại chiến trường. Là lão giả mặc giáp rồng. Cuối cùng ông ấy đã hoàn thành lột xác, trở thành người thứ ba được chứng đạo làm bán bộ thiên tôn của thời đại này. Mọi người nhìn về phía người vừa tới, thì thầm nói. Hoan nghênh gia nhập chiến trường. Diệp Phong nói, đa tạ Diệp trưởng môn đã ra tay tương trợ, nếu không lão phu đã chết rồi. Lão giả mặc giáp rồng cúi đầu vái Diệp Phong một cái, nhân tiện thì ta là Từ Long Giáp. Từ Long Giáp, không chỉ Diệp Phong, những người khác cũng lặng lẽ ghi nhớ tên của lão giả mặc giáp rồng này. Ha ha ha, ở xa xa trên bầu trời, vua phá hoại bị bao vây đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, sau đó duỗi tay chỉ về phía đám người Diệp Phong và Yêu Nguyệt, trong mắt tràn đầy cao ngạo và phách lối. Ngươi cười cái gì? Yêu Nguyệt hỏi. Ta cười các ngươi yếu đuối, cho dù có thêm một bán bộ thiên tôn bình thường nữa thì thế nào, cũng vẫn chẳng thể giết chết bổn tôn. Bất cứ hành động nào của các ngươi đều là uổng công vô ích. Vua phá hoại hừ lạnh nói. Ngươi thật sự cho là như vậy? Diệp Phong tiến lên một bước, khí tức trên người bắt đầu tăng vọt, khiến cho thiên địa chấn động, vạn vật đều rung lên. Ngươi còn che giấu thực lực. Vua phá hoại nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, đồng tử co rút lại. Ngươi nói xem, Diệp Phong lạnh lùng nói. Trước đây hắn không sử dụng chiến lực vô hạn, mà chỉ sử dụng sức chiến đấu ở trạng thái bình thường của mình để đấu với vua phá hoại, cho nên chỉ ngang tài ngang sức nhưng cũng đã đủ lợi hại. Bây giờ hắn bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình. Diệp Phong sử dụng bí pháp chiến lực vô hạn, tầng 2, theo đó lực chiến của hắn đã tăng lên mười mấy lần, hơn nữa vẫn đang tăng lên, khiến người ta có cảm giác kinh sợ. Xẹt. Diệp Phong rút Thái Sơ kiếm phôi từ sau lưng ra, một luồng khí thế túc sát lặng lẽ tỏa ra. Các ngươi lùi lại, ta muốn tấn công. Diệp Phong một tay cầm kiếm, trầm giọng dặn dò, Từ Long Giáp và đám người Yêu Nguyệt nhìn nhau, lập tức lùi về phía sau ngàn dặm, để lại trung tâm chiến trường cho Diệp Phong và vua phá hoại. Ngươi có thể giết ta, mộng tưởng hảo huyền, vẻ mặt vua phá hoại âm trầm, hai tay lần mò đến xương sống sau lưng, năm ngón tay xuyên qua da thịt, nắm chặt đoạn xương sống phía dưới đốt sống cổ. Sau đó, nó đột nhiên kéo một cái. Xẹt, toàn bộ xương cột sống trắng như tuyết bị kéo ra, dần dần co lại, hợp lại thành một thanh kiếm xương trắng sắc bén. Vào giờ phút này, chiến lực của vua phá hoại lên đến đỉnh phong. Ngay cả con người của Yêu Nguyệt cũng co rút lại, nghĩ rằng mình không phải là đối thủ của vua phá hoại ở trạng thái hiện tại. Diệp Phong, ngươi cho rằng mình vô địch? Hai tay vua phá hoại cầm kiếm, trong mắt tràn đầy ý cười lạnh lẽo hung ác, không chút lo lắng cho sự sống chết của mình. Ta quả thực là vô địch, Diệp Phong nói, vậy thì đi chết đi. Vua phá hoại gầm lên, rót công lực cả đời vào thanh bạch cốt kiếm, chém ra một đường kiếm màu tuyết trắng chói mắt về phía Diệp Phong. Khoảnh khắc đó, toàn bộ vũ trụ bừng sáng. Ngay cả những cường giả ẩn náu trong thế giới ẩn thế ở vùng biên hoang xa xôi của vũ trụ, trong con người cũng có thể phản chiếu cái bóng của đường kiếm trắng như tuyết kia. Thật, thật đáng sợ. Vô số người căng thẳng đến khó thở. Đây là cuộc chiến giữa các cường giả đỉnh phong, uy lực bộc phát ra đã có thể sánh ngang với chuẩn thiên tôn. Loại sức mạnh này đã có thể gây ra thiệt hại nhẹ cho vũ trụ. Diệp trưởng môn có thể thắng được không? Không ít người sinh ra ý nghĩ này. Giờ phút này, trên bầu trời, Diệp Phong nhìn kiếm khí ở đối diện đang chém về phía mình, lập tức tăng tốc thời gian vạn lần lên người mình, sau đó đột nhiên giơ cao thái sơ kiếm phôi, sau lưng xuất hiện vô số dị tượng. Trăng sáng, gốc cây lớn, núi non biển cả. Vô số dị tượng lúc này dung nhập vào thái sơ kiếm phôi, khiến uy lực của nó tăng vọt, sau đó càng ngày càng chói mắt. Trung cực nguyên khí chảm. Diệp Phong gầm lên một tiếng, dốc hết toàn lực chém ra kiếm khí mạnh nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ trước đến giờ của hắn, kiếm khí này cũng tỏa sáng khắp vũ trụ. Ngay cả đám người tộc lão Bái Nguyệt ở trong biển vũ trụ lúc này cũng nhìn đến ngây người, hoàn toàn không ngờ một tiên đế tầng 91 như Diệp Phong dựa vào đâu mà mạnh như vậy. Chờ đến khi hắn đột phá tiên đế cấp 100, giết chết cường giả cấp chuẩn thiên tôn há chẳng phải dễ dàng như giết gà vịt hay sao? Chuyện này khiến bọn họ có cảm giác nguy cơ. Khi nguyên khí chảm của Diệp Phong và kiếm khí của vua phá hoại va chạm vào nhau giữa không trung, nơi đó lập tức bộc phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ, chói mắt gấp hàng tỷ lần so với vụ nổ hố đen. Mắt của ta cũng vậy, không nhìn thấy rõ gì hết. Tình hình trận chiến thế nào rồi? Mọi người đều cảm thấy nhức mắt, thậm chí linh hồn cũng giống như bị sét đánh, suýt chút nữa ngất xỉu. Ai thắng? Ngay cả đám người Yêu Nguyệt, Từ Long Giáp ở bên cạnh cũng không thấy rõ tình hình cuộc chiến trong chiến trường. Không chỉ bọn họ, đám người tộc lão Bái Nguyệt trong biển vũ trụ cũng không thấy rõ. Một khắc sau, đám người tộc lão Bái Nguyệt lại trực tiếp mất đi tầm nhìn của vua phá hoại. Điều này chứng tỏ một chuyện, vua phá hoại đã chết. Vua phá hoại mà chúng ta vất vả lắm mới bày bố ra lại chết như vậy, đúng là tức mà. Tộc lão Bái Nguyệt đấm ngực dậm chân, vẻ mặt những người khác đầy bực bội cứ như ăn phải phân. Chương 2955. Trên bầu trời hải vực Thiên Nguyên, toàn thân Diệp Phong tan vỡ rồi tập hợp lại, tay trái cầm vạn linh bảo bình, nắp bình chậm rãi đóng lại, tay phải vẫn cầm thái sơ kiếm phôi sắc bén, trên mặt tràn đầy ý cười. Ở trận chiến trước đó, hai bên đánh ngang tay. Kiếm khí của bọn họ đồng thời tan vỡ, thân thể của Diệp Phong tan vỡ vô số lần nhưng nhanh chóng được tổ chức lại. Mà thân thể của vua phá hoại thì bị dung chuyển đến gần như tan vỡ. Vì vậy, Diệp Phong sử dụng kế hoạch dự phòng của mình. Vạn linh bảo bình, ngay khi thứ này vừa bộc phát uy thế đã lập tức thu vua phá hoại vào trong bình luyện hóa, cũng nhanh chóng xóa bỏ ý thức của nó. Kể từ đó, vua phá hoại đã vẫn lạc. Hơn nữa bởi vì chấn động của cuộc chiến trước đó quá mạnh, ngoài bản thân Diệp Phong ra không có ai biết hắn đã sử dụng vạn linh bảo bình. Cứ như thế, trận chiến kết thúc. Diệp Phong tra kiếm vào vỏ, thu vạn linh bảo bình vào tiểu vũ trụ, sau đó bắt đầu xua tán ánh sáng xung quanh, mọi người cuối cùng cũng có thể nhìn rõ khung cảnh trung tâm trận chiến. Chỉ có một người đứng đó. Hắn chính là Diệp Phong. Oa, xem ra Diệp trưởng môn đã thắng. Vua phá hoại đâu? Mọi người vô cùng kích động. Dù sao nhìn cũng có vẻ như Diệp Phong đã giành chiến thắng. Về phần vua phá hoại, bây giờ đã không còn nhìn thấy đâu nữa, có lẽ đã bị trọng thương bỏ trốn rồi. Vua phá hoại chết rồi, Diệp Phong nói, lời vừa nói ra, cả vũ trụ náo động. Vua phá hoại chết rồi. Mọi người thoạt đầu đều sửng sốt, sau đó là mừng như điên. Một khi vua phá hoại chết đi, bọn họ có thể yên tâm chứng đạo mà không lo bị nó đánh lén nữa. Cảm ơn Diệp trưởng môn đã trượng nghĩa ra tay. Diệp trưởng môn, ta quỳ xuống trước ngài. Không ít người cảm kích rơi nước mắt, ba lạy chín dập đầu. Mà đại đa số mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là đám người Thiên Ma Chi Tổ và Đế Long Hoàng lại càng yên tâm. Không ngờ Diệp Phong lại mạnh như vậy. Thiên Ma Chi Tổ nắm chặt nắm đấm. Đối phương chỉ là tiên đế tầng 91 mà thôi. Nếu Diệp Phong đột phá tiên đế tầng 100 thì không phải thật sự có thể giết chết chuẩn thiên tôn hay sao? Loại người như vậy, cho dù chưa chứng đạo cũng là nhân vật vô địch cái thế có thể sánh ngang với thiên tôn, là vị vua không ngai thực sự, một sự tồn tại khiến cường giả trong toàn vũ trụ phải kính sợ. Có hắn ở đây, vũ trụ không còn phải lo lắng gì nữa. Diệp Phong đúng là đáng sợ. Đám người Đế Long Hoàng, Nữ Vương Phi Hồng, Thiên Cương Tiên Đế, Thanh Thành Cổ Tiên ai cũng khiếp sợ. Mặc dù bọn họ đều là tiên đế tầng 100 đỉnh phong mà Diệp Phong chỉ là tiên đế tầng 91 nhưng thực lực của đối phương cũng đã hoàn toàn lấn át bọn họ. Cũng may Diệp Phong không tham gia vào cuộc chiến chứng đạo, nếu không ai có thể tranh được với hắn. Nam nhân này mạnh đến khiến người ta tuyệt vọng. Diệp trưởng môn thần uy cái thế. Trong vũ trụ, bởi vì Diệp Phong ám sát vua phá hoại, bảo vệ che chở cho người chứng đạo, vô số người cao giọng ca tụng Diệp Phong, cống hiến giá trị danh vọng khổng lồ. Giá trị danh vọng cộng 297,6 tỷ. Giá trị danh vọng cộng 236,4 tỷ. Một lát sau, giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Tông điên cuồng trăng lên mấy trăm nghìn tỷ, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Chuyện này khiến Diệp Phong mừng thầm. Tại sao phải tự mình ra tay? Còn không phải là vì giả vờ để kiếm giá trị danh vọng sao? Giá trị danh vọng 2.389 triệu tỷ. Đây là giá trị danh vọng hiện tại, đã đạt đến hơn 2.000 triệu tỷ. Đương nhiên cách 100 tỷ tỷ còn một khoảng cách khá xa. Còn phải không ngừng cố gắng. Diệp Phong nhẹ giọng cảm khái, ngắm nhìn bốn phía, lần lượt chạm mắt với đại năng đỉnh cấp ở cảnh giới bán bộ thiên tôn như Yêu Nguyệt, người sáng lập thiên cổ tộc, Từ Long Giáp. Nam nhân này, quá mạnh rồi. Hơi thở của Yêu Nguyệt dồn dập. Nàng ta đã nhìn chúng Diệp Phong từ lâu, khổ nỗi người này luôn thẳng thắn không giả tạo với nàng ta. Hơi thở của những người khác cũng đều dồn dập như vậy. Cũng không phải bọn họ thích Diệp Phong, dù sao bọn họ cũng đều là nam nhân, sở dĩ hơi thở dồn dập là vì chính mắt thấy thực lực kinh người mà Diệp Phong thể hiện ra. Tiên đế tầng 91 có thể chống lại bán bộ thiên tôn. Nhìn khắp toàn bộ biển vũ trụ, ai có thể làm được chuyện này? Chỉ có Diệp Phong mà thôi. Thực lực của hắn chinh phục tất cả mọi người. Diệp trưởng môn, nếu vua phá hoại đã chết, ta xin được cáo lui trước. Từ Long Giáp chắp tay, ý tứ sâu xa liếc những người đang có mặt ở đây rồi rời đi. Ông ấy là một tiên đế ẩn thế. Ở ẩn bao nhiêu nguyên hội rồi, mãi mới đợi được lúc thịnh thế siêu cấp đỉnh phong này, thuận lợi chứng đạo bán bộ thiên tôn. Mặc dù còn kém xa so với cảnh giới thiên tôn trong tưởng tượng nhưng Từ Long Giáp vẫn cực kỳ hài lòng. Dù sao thời đại này cũng quá điên cuồng. Người có chiến lược gấp mấy lần chí tôn vô địch bình thường như ông ấy cũng chỉ có thể chứng đạo bán bộ thiên tôn, sau này cạnh tranh nhất định sẽ càng ngày càng quyết liệt. Chứng đạo sớm thì sớm ngày được ung dung. Diệp trưởng môn, ta cũng đi đây. Liệt Diễm chân quân chỉ tới giúp đỡ, hôm nay cuộc đại chiến đã hạ màn, hắn ta gật đầu ra hiệu với mọi người, thân hình dần dần biến mất. Cáo từ, thần kiếm tiên đế cũng rời đi. Những người khác cũng đều lục tục tản đi. Diệp Phong, ta tiếp tục chế tạo đại trận dịch chuyển không gian, không có chuyện gì đừng quấy rầy ta. Yêu Nguyệt bay về phía đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, tiếp tục công việc của mình. Yên tâm đi, ta cũng phải bế quan, chẳng có thời gian quấy rầy ngươi đâu. Diệp Phong nhún vai, trở lại nơi ở của mình, lấy vạn linh bảo bình ra. Vua phá hoại đã chết, nhưng thân thể pháp tắc bản nguyên của nó vẫn còn, hắn điều khiển vạn linh bảo bình, gia tăng tốc độ luyện hóa. Chương 2956 Biển vũ trụ, hơn 100 vị bán bộ thiên tôn tụ tập ở sảnh đường, nhìn chằm chằm vòng xoáy khổng lồ của vũ trụ song sinh bên dưới, trao đổi cách giải quyết với nhau nhưng tạm thời không có hiệu quả. Chư vị, ta có một kế. Tộc lão Bái Nguyệt lại đứng dậy, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả cường giả có mặt ở đó. Cách gì, có người hỏi, nhất định là Diệp Phong gặp vận may mới lấy được một bình đại đạo thần thủy, chúng ta có thể chế tạo ra vua phá hoại mới, tiếp tục phá hoại. Ta cũng không tin Diệp Phong có thể lấy ra bình đại đạo thần thủy thứ hai, thứ ba. Tộc lão Bái Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Mọi người nhìn nhau, nhưng tụ vua phá hoại cần phải tiêu hao ấn ký bản nguyên của bản thân chúng ta, là việc gây tổn hại đến chúng ta, mặc dù có thể khôi phục nhưng không thể sáng tạo ra quá nhiều vua phá hoại trong thời gian ngắn, một tháng một con cũng được. Một bán bộ thiên tôn trầm giọng nói. Những người khác nhao nhao gật đầu. Tộc lão Bái Nguyệt cắn răng. Chư vị, bây giờ chúng ta phải mưu đồ một vũ trụ tam sinh tương lai. Chúng ta lùi 10.000 bước lại mà nói, cho dù vũ trụ song sinh không thể lột xác thành vũ trụ tam sinh thì vũ trụ này cũng đủ cường đại. Chúng ta đoạt lấy vũ trụ này, tương lai những thứ chúng ta giành được, ta chỉ lấy một nửa. Mọi người lập tức hít thở chậm lại. Tộc lão Bái Nguyệt đại diện cho Thâm Uyên tộc, là cường giả chuẩn thiên tôn Ngân Mi tôn giả. Vốn dĩ tộc lão Bái Nguyệt muốn lấy phần hơn, khoảng chừng 8 phần, những người còn lại chia nhau 2 phần. Nhưng bây giờ tộc lão Bái Nguyệt chỉ cần 5 phần. Điều này có ý nghĩa thế nào? Định lượng mà những người khác được chia tăng lên gấp đôi. Chuyện này khiến không ít kẻ mắt sáng lên. Được, ta đồng ý. không phải chỉ là hao tổn một ít tu vi thôi sao, sau này bế quan tu luyện lại là được. Liều thì mới ăn nhiều, chúng ta liều. Đám người bán bộ thiên tôn ở đó nhao nhao đồng ý, bắt đầu bắt một lượng lớn những con cá cấp cao ở biển vũ trụ, ẩn dấu ấn ký bản nguyên của mình vào trong đó, dẫn vào vũ trụ song sinh. Chờ ấn ký của mọi người tiến vào vũ trụ sẽ bị ấn ký của tộc lão Bái Nguyệt hấp dẫn, thông qua bí pháp tự động tổ hợp lại thai nghén ra vua phá hoại mới. Đương nhiên chuyện này cần không ít thời gian. Mấy ngày sau, Diệp Phong kết thúc lần bế quan này. Vì luyện hóa thân thể pháp tắc bản nguyên của vua phá hoại, hắn lại tốn nhiều thời gian như vậy, không nhịn được âm thầm tặc lưỡi, đột nhiên mở nắp bình ra. Bên trong có không ít pháp tắc bản nguyên. Ngoài ra còn có thêm một thứ. Đó là một viên tinh thể màu vàng sậm, đổ ra lòng bàn tay nhìn thử thì lớn chừng ngón tay cái, bên ngoài có vô số đường vân huyền ảo. Diệp Phong cảm thấy nó không phải là vật tầm thường, vì vậy thi triển động sát chi nhãn của mình đọc thông tin về tinh thể. Tên, kết tinh đại đạo. Phẩm cấp, cấp vũ trụ. Giới thiệu, một loại bản nguyên đại đạo ám hợp, luyện hóa vật này có thể ẩn thân trong đại đạo, miễn dịch đa số công kích và thăm dò của người khác, cũng có thể dung nhập vật này vào tiểu vũ trụ, tăng cường vũ trụ đại đạo. Chú thích, loại bản nguyên cường hóa. Vậy mà lại là thứ tốt. Diệp Phong vội vàng tiến vào tiểu vũ trụ, đặt nó vào trung tâm đại lục siêu cấp, để ý thức của vũ trụ luyện hóa. Bụp bụp bụp, kết tinh đại đạo từ từ tỏa ra vô số căn nguyên giống như khói mù rực rỡ, dung nhập vào các nơi trong vũ trụ, khiến Diệp Phong cảm nhận được một cách rõ ràng rằng đại đạo của tiểu vũ trụ hoàn chỉnh hơn không ít. Hiệu quả của vật này quả nhiên không tệ. Diệp Phong tán thưởng từ tận đáy lòng. Có sự trợ giúp của kết tinh đại đạo, sau này lúc tiểu vũ trụ tấn thăng thành đại vũ trụ, bình cảnh gặp phải sẽ yếu hơn không ít, tấn thăng càng chót lọt hơn. Sau đó, Diệp Phong lại đổ pháp tắc bản nguyên ra. Qua một thời gian ngưng luyện, lần này thu được 100 viên kết tinh bản nguyên cấp tiên đế tầng 100. Tại sao lại ít như vậy? Diệp Phong khó hiểu, vua phá hoại là bán bộ thiên tôn đỉnh phong, theo lý phải luyện hóa ra hơn 1.000 viên kết tinh pháp tắc bản nguyên nhưng bây giờ chỉ luyện hóa ra 100 viên. Chuyện này không hợp với suy luận, vì vậy hắn bắt đầu suy diễn. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thông qua suy diễn, hắn biết được vua phá hoại do ấn ký bản nguyên dung hợp mà thành, thuận tiện hấp thụ một phần năng lượng của vũ trụ. Cộng thêm việc bị hao tổn rất lớn trong quá trình chiến đấu, vì vậy chỉ có thể tạo thành 100 viên kết tinh bản nguyên. Thôi, dù sao cũng tốt hơn là không có gì. Diệp Phong nói rồi bật cười. Thực ra như vậy đã tốt lắm rồi. Dù sao đây cũng là 100 viên kết tinh bản nguyên cấp bậc tiên đế tầng 100, hoàn toàn có thể giúp Phiêu Miểu Thánh Tông có thêm 100 vị tiên đế tầng 100. Truyền ra ngoài đủ để náo động toàn vũ trụ. Một khắc sau, Diệp Phong rời khỏi tiểu vũ trụ, phân phát 100 viên kết tinh pháp tắc bản nguyên cho thành viên thâm niên của tông môn và những người ưu tú nhất trong lứa đệ tử đời đầu. Sau đó bọn họ bắt đầu bế quan. Diệp Phong cũng vậy, ta phải luyện chế ra nhiều đại đạo thần thủy hơn nữa, vật này có thể thanh lọc vũ trụ đại đạo, nếu có vua phá hoại mới xuất hiện, ta cũng có thể giết chết nó. Nói rồi, hắn đang định bế quan. Nhưng Diệp Phong lại nhớ ra một chuyện. Vua phá hoại xuất hiện đột ngột như vậy, nói không chừng là do đám người tộc lão Bái Nguyệt, Ngân Mi Tôn giả dở trò quỷ, phải phái người đến biển vũ trụ thám thính mới được. Diệp Phong nói, mà trước mắt người có chân thân phù hợp nhất để đến biển vũ trụ đương nhiên là Lam Linh Nhi đến từ biển vũ trụ rồi. Hắc Ngục Phong, trong căn nhà gỗ lớn. Ồ, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Đã lâu lắm rồi ngươi không tới thăm lão già ta đây rồi đấy. Vừa nhìn thấy Diệp Phong và Lam Linh Nhi, ma thú Hắc Ngục lập tức bật dậy, sinh long hoạt hổ mà càm ràm. Điều này khiến sắc mặt Diệp Phong tối sầm lại. Hắn cũng mới chỉ 1-2 năm không tới đây thôi mà, cũng đâu có lâu lắm. Chương 2957. Khụ khụ, tiền bối, lần này ta tới là cần để Lam Linh Nhi tiến vào biển vũ trụ, giúp ta thăm dò tình huống bên kia, xin cho qua. Diệp Phong chắp tay, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Ma thú Hắc Ngục gật đầu, hơn nữa cho dù ta không cho nàng qua, chẳng lẽ ta còn có thể ngăn cản được sao? Nghe vậy khóe miệng Diệp Phong giật giật. Đừng có giả bộ nữa. Khoảng thời gian trước ngươi bộc lộ sức mạnh, hạ gục cường giả đỉnh phong bán bộ thiên tôn là vua phá hoại, ta đã thấy hết cả rồi. Bây giờ toàn bộ vũ trụ có ai không biết thực lực của ngươi vô cùng kinh khủng. Ma thú Hắc Ngục nói, Diệp Phong không phản bác. Khoảnh khắc hắn để lộ ra thực lực cường đại của mình đã chuẩn bị xong tinh thần bị mọi người biết thực lực của bản thân rồi. Tiền bối, ta cũng nhờ may mắn gặp được cơ duyên mới có thể khiến thực lực bản thân tăng vọt, trước kia ta quả thực không mạnh như hiện tại. Diệp Phong đổi chủ đề, cho nên có thể để Lam Linh Nhi tiến vào biển vũ trụ không? Đi đi, ma thú Hắc Ngục gật đầu. Một khắc sau, Lam Linh Nhi đã chuẩn bị sẵn sàng, nhảy xuống thông đạo vũ trụ bên dưới tấm thảm, biến mất không còn thấy đâu nữa. Biển vũ trụ, Lam Linh Nhi từ trên trời rơi xuống, rơi vào bên cạnh vòng xoáy vũ trụ song sinh, sau đó nhìn ra bốn phía. Vừa nhìn một cái, can đảm của nàng đã bay biến sạch. Xung quanh lại có đến hàng vạn cường giả vây quanh, nhất là hơn 100 người ở trung tâm, tất cả đều tỏa ra khí tức cường đại có thể sánh ngang Từ Long Giáp, người sáng tạo thiên cổ tộc. Hơn 100 vị bán bộ thiên tôn. Bọn họ ở đây làm gì? Trời à, Lam Linh Nhi trợn mắt há miệng nhưng vẫn vội vàng ngắm nhìn bốn phía, ghi nhớ nhất cử nhất động của mỗi một người ở đây. Nhưng nàng đã bị phát hiện. Kẻ nào? Một vị bán bộ thiên tôn quát lên khiến tầm mắt của mọi người đồng loạt hội tụ trên người Lam Linh Nhi. Là nàng, thám tử của vũ trụ song sinh, tộc lão Bái Nguyệt giao thủ với Diệp Phong mấy lần, cũng không chỉ một lần gặp mặt thám tử đến từ vũ trụ song sinh là Lam Linh Nhi, lập tức vung tay lên muốn chân áp nàng. Bí pháp, trở về. Lam Linh Nhi đã thăm dò được tình hình nơi này, lập tức chấn vỡ linh phù ở mi tâm, nàng lập tức hóa thành một luồng ánh sáng chui vào trong vòng xoáy vũ trụ bên dưới. Sau một tiếng, bụp, vang lên, Lam Linh Nhi đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Tệ rồi, tộc lão Bái Nguyệt giận dữ, nhất định là Diệp Phong phái nữ tử này tới thăm dò tình báo, bây giờ bí mật chúng ta tụ tập ở nơi này đã bị đám tu hành giả trong vũ trụ song sinh biết rồi. Biết thì sao, đúng vậy, chúng ta có hơn 100 bán bộ thiên tôn tụ tập ở đây, bọn họ còn dám ra đây tự tìm đường chết hay sao? Hơn nữa cho dù bọn họ biết được vua phá hoại hình thành như thế nào cũng không thể ngăn cản nó hình thành. Phải chờ đến khi nó được tạo ra rồi mới có thể ra tay. Những bán bộ thiên tôn khác cũng không cảm thấy lo lắng. Được rồi, tộc lão Bái Nguyệt suy nghĩ một lát cũng cảm thấy như thế, cho dù kế hoạch của mình bị Diệp Phong biết thì sao? Ông ta không tin đối phương vẫn còn đại đạo thần thủy. Nói rồi mọi người lại tiếp tục bố trí. Vũ trụ song sinh, bên cạnh cảnh cổng ngoại vực một chiều. Diệp Phong đột nhiên xuất hiện ở đây, nhìn thấy Lam Linh Nhi từ thông đạo vòng xoáy trở về vũ trụ. Sao rồi? Diệp Phong hỏi, trưởng môn, bên ngoài có rất nhiều bán bộ thiên tôn tụ tập. Lam Linh Nhi vô cùng hoảng sợ, biến những gì mắt thấy tai nghe thành một chuỗi ký ức truyền qua cho Diệp Phong. Một lát sau khi Diệp Phong biết thông đạo vũ trụ song sinh lại có nhiều cường giả tụ tập như vậy, hơn nữa bọn họ còn đang không ngừng bắt cá biển vũ trụ cấp cao thì không khỏi kinh ngạc. Gào, ngay lúc đó, một con cá biển vũ trụ cấp tiên đế tầng 90 gầm thét, xuyên qua thông đạo, sau đó bị ý thức của vũ trụ xóa bỏ, hóa thành một thi thể khổng lồ. Diệp Phong nhìn sang, phát hiện ra có gì đó không đúng. Trong thi thể khổng lồ đó có một ấn ký gần như không thể phát hiện bay ra, bay về phía không gian đằng xa, dung nhập vào trong những ấn ký khác. Thời gian trôi đi, theo đó rất nhiều ấn ký hình thành một hình bóng hư ảo, cho Diệp Phong một cảm giác rất quen thuộc. Vua phá hoại, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu rõ sự thật. Đến tận bây giờ, hắn cũng đã biết vì sao vua phá hoại tới nơi này, trong mắt đầy vẻ âm trầm. Giỏi cho một tộc lão Bái Nguyệt. Thực lực cá nhân của ông ta không coi là mạnh nhưng âm mưu quỷ kế thực sự rất nhiều. Diệp Phong lẩm bẩm, hắn định tiêu diệt vua phá hoại chưa thành hình nhưng phát hiện đối phương ẩn nấp trong đại đạo tương đương với một thể hư ảo, hoàn toàn không đánh được. Phải luyện chế một lượng lớn đại đạo thần thủy mới có thể đánh tan âm mưu của tộc lão Bái Nguyệt. Diệp Phong bảo Lam Linh Nhi trở về Phiêu Miểu Thánh Tông còn bản thân thì trực tiếp biến mất tại chỗ, tiến vào tiểu vũ trụ, dùng những nguyên liệu đã nuôi dưỡng từ trước luyện chế đại đạo thần thủy. Cuối tháng tư, sắc xuân minh mông, lần chứng đạo thứ tư bắt đầu. Theo âm thanh truyền ra từ đại đạo kim bảng, nó lập tức thả ra 10 ấn ký trôi lơ lửng ở bốn phía. Ha ha, lần này ta phải tranh mới được. Thanh thành cổ tiên là người đầu tiên chạy tới, hấp thụ ấn ký đầu tiên, chuẩn bị tham gia lần chứng đạo thứ tư. Đáng hận, tại sao lại là ngươi? Lục nhãn thần vương thấy thanh thành cổ tiên dung hợp một ấn ký thì giận đến mức môi run rẩy, sau đó lựa chọn rời khỏi hải vực thiên nguyên, từ bỏ lần tranh đoạt này. Lần này người sẽ chứng đạo là ta. Nữ đế thiên mộng một lần nữa đích thân tới hiện trường, dung hợp ấn ký thứ hai, cũng muốn tham gia cuộc chiến chứng đạo. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thấy nữ đế thiên mộng, khóe miệng thanh thành cổ tiên khẽ giật. Có nàng ở đây, sao mình thắng được? Thanh thành cổ tiên cực kỳ buồn rầu. Chẳng lẽ lần chứng đạo này mình lại phải thất bại? Chương 2958. Nữ đế, lần này ngươi còn muốn tranh, ta cũng đã thất bại 3 lần rồi. Có thể cho ta thắng một lần được không? Thanh thành cổ tiên không nhịn được thấp giọng hỏi. Thiên mộng lắc đầu nói, ta cũng muốn chứng đạo. Thanh thành cổ tiên hoàn toàn không nói được gì nữa. Nhưng nếu đã dung hợp ấn ký thì cũng chỉ có thể nhắm mắt đánh với nữ đế thiên mộng một trận. Còn thắng hay thua, hơn phân nửa là ông ta lại làm nền. Nghĩ tới đây thanh thành cổ tiên cạn lời. Chẳng lẽ ta vẫn không thể chứng đạo sao? Trong lòng ông ấy rất bi thương. Nửa canh giờ sau, lại có mấy vị tiên đế tầng 100 dung hợp ấn ký, mặc dù bọn họ không ôm hy vọng, cảm thấy mình căn bản không thể nào là đối thủ của nữ đế Thiên Mộng nhưng cũng muốn thử một lần. Dù sao đây cũng là một loại rèn luyện. Biển vũ trụ, đám người tộc lão Bái Nguyệt vẫn còn đang dẫn dụ mấy loại cá biển cấp tiên đế bậc cao vào vũ trụ song sinh, thuận tiện nhét luôn ấn ký vào bên trong, tiến thêm một bước cường hóa vua phá hoại mới. Nhất định phải mau chóng thành hình. Tộc lão Bái Nguyệt cắn răng. Ông ta cũng không tin Diệp Phong còn có thể lấy ra bình đại đạo thần thủy quý giá thứ hai. Bên cạnh cánh cổng một chiều ở ngoại vực, thân ảnh của Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, hai tay trống trơn, nhìn về phía bóng dáng hư ảo ở đằng xa. Đối phương là vua phá hoại mới. Hình như sắp ngưng tụ hoàn toàn rồi. Diệp Phong không định đánh rắn động cỏ. Chỉ có chờ vua phá hoại ra tay sau đó mới ra tay thì hiệu quả mới tốt nhất. Một lát sau, Diệp Phong trở lại Thần Châu. Bầu trời hải vực Thiên Nguyên. 10 vị tiên đế tầng 100 như nữ đế Thiên Mộc, Thanh Thành Cổ Tiên, đã tề tụ lại, tất cả đều đã dung hợp ấn ký, bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến, tranh cướp danh ngạch cuối cùng. Bầu không khí ở hiện trường hơi có vẻ giằng co. Chư vị đạo hữu, tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì, hôm nay đánh một trận, ta quyết định một mình đánh với tất cả các ngươi, lên hết một lượt đi. Nữ đế Thiên Mộng bỗng nhiên mở miệng. Một khắc sau, nàng đã thi triển xong thần thông Thiên Tôn, chiến lực vô hạn, lực chiến của bản thân tăng lên mạnh hơn chí tôn vô địch bình thường gấp mấy lần, khí thế bừng bừng. Nữ đế, ngươi đúng là ngông cuồng. Ta ngông cuồng sao, ta có thực lực, một mình đấu với tất cả các ngươi chẳng phải tiết kiệm thời gian hơn sao. Nữ đế tiến lên một bước. Thái cực trưởng, nàng vỗ xuống một trưởng, sau lưng có vô số ánh sáng nở rộ, sau đó ngưng tụ trong lòng bàn tay, theo cái vỗ xuống bất chợt của nàng, một tiến đế cấp 100 đã bị đánh bay. Hộc, người này há to miệng hộc máu, đã thua trận, ấn ký trên mi tâm nhanh chóng bay ra, dung nhập vào mi tâm nữ đế. Cùng xông lên, liều mạng, đám người Thanh Thành Cổ Tiên gầm thét, tất cả đều phát huy chiến lược đỉnh phong của bản thân đánh về phía nữ đế. Cùng xông lên cũng không phải đối thủ của ta. Nữ đế Thiên Mộng chân đạp thân pháp đặc thù dễ dàng né tránh công kích của mọi người, trên người không dính một hạt bụi. Nữ đế, vì sao không dám ngăn cản chính diện? Thanh Thành Cổ Tiên giống to. Một khắc sau, sau lưng ông ta xuất hiện một ngọn núi xanh cao đến hàng triệu dặm, cuốn theo sức mạnh khổng lồ đập xuống. Ta sợ tâm thái của các ngươi sụp đổ. Nữ đế Thiên Mộng nói như vậy. Nhìn ngọn núi xanh cao đến hàng triệu dặm phủ đầu đập xuống, nàng nhẹ nhàng nâng tay lên, trong lòng bàn tay có vô số bụi mù. Hóa thành một bàn tay mây mù khổng lồ hư ảo đỡ ngọn núi đó lên. Chuyện này, Thanh Thành Cổ Tiên trố mắt nghẹn họng. Đây chính là một trường toàn lực của ông ta, vậy mà lại bị nữ đế Thiên Mộng đỡ bằng một tay, chênh lệch giữa cả hai thật sự lớn đến như vậy. Ngọn núi này trả lại cho ngươi. Nữ đế Thiên Mộng cách không vẫy tay, ngọn núi xanh cao đến hàng triệu dặm bay ngược trở về, đánh bay Thanh Thành Cổ Tiên, khiến thân thể ông ta bị nghiền nát, bị thương rất nặng. Ấn ký trên mi tâm ông ta chậm rãi bay ra. Sau khi nữ đế Thiên Mộng dung hợp ấn ký, chân đạp lên thân pháp 7 sao đặc thù, một trưởng một người, đánh bay những người cạnh tranh chứng đạo cấp bậc tiên đế tầng 100 còn lại ra ngoài. Ấn ký của bọn họ đồng thời bay ra. Chỉ trong chốc lát, nữ đế Thiên Mộng đã đánh bại tất cả người cạnh tranh, dung hợp 10 ấn ký, ngưng tụ thành một ấn ký vũ trụ bản nguyên hoàn mỹ không tì vết. Vật này có thể giúp nàng chứng đạo bán bộ thiên tôn. Cuộc chiến chỉ như vậy đã hạ màn rồi. Nữ đế Thiên Mộng cũng quá mạnh rồi. Mọi người cảm thấy áp lực trước giờ chưa từng có. Chứng đạo bây giờ quá cam go rồi. Không có lực chiến gấp mấy lần chí tôn vô địch bình thường, e rằng ngay cả chứng đạo bán bộ thiên tôn cũng khó. Mà nếu muốn chứng đạo chuẩn thiên tôn, vậy chẳng phải là có lực chiến tầm cỡ đế Long Hoàng và nữ vương Phi Hồng hay sao? Trời ạ, chuyện này thật quá điên cuồng. Nếu là trước kia, dựa vào lực chiến gấp mấy lần chí tôn vô địch bình thường của nữ đế Thiên Mộng hoàn toàn có thể chứng đạo thiên tôn, trở thành một trong những cường giả từ xưa đến nay. Nhưng bây giờ, nàng cũng chỉ chứng đạo bán bộ thiên tôn, ngay cả chứng đạo chuẩn thiên tôn cũng chưa chắc đã có thể làm được. Quá cam go rồi, thật sự là cam go muốn chết. Vô số tu hành giả kêu rên. Trong hư không, nữ đế Thiên Mộng đang chuẩn bị rời khỏi hải vực Thiên Nguyên, trở lại đại lục Thiên Cương dung hợp ấn ký bản nguyên. Nhưng ngay lúc này, một bóng dáng quỷ dị đột nhiên xuất hiện sau lưng nữ đế Thiên Mộng, nàng hoàn toàn không phát hiện ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm than ngoặc kép. Đó không phải là vua phá hoại sao? Sao vẫn còn nữa? Những người khác thấy vua phá hoại đứng sau lưng nữ đế Thiên Mộc, tất cả đều mở to mắt. Biển vũ trụ, đám người tộc lão Bái Nguyệt nhìn hình ảnh trên biển, cuối cùng cũng có thể lấy được tin tức bên trong vũ trụ, bọn họ ai nấy đều mừng như điên, lấy ly rượu ra chuẩn bị chúc mừng. Vua phá hoại. Chương 2959. Nữ đế Thiên Mộng cảm thấy sống lưng ớn lạnh, đột nhiên xoay người nhìn ra sau, con người co rụt lại. Bóng dáng khiến người ta run sợ trong lòng kia lại xuất hiện rồi. Không phải ngươi đã bị giết chết rồi sao? Vẻ mặt nữ đế Thiên Mộng hoảng sợ, lập tức lùi về phía sau. Xẹt, vua phá hoại theo sát nàng, chắp hai tay lại, chém ra một đường kiếm sáng chói sắc bén, ngay lập tức lướt qua cổ nữ đế Thiên Mộng, một cái đầu bay lên. Ầm, thân thể nữ đế Thiên Mộng nổ tung, tan thành mây khói. Không phải là nói vua phá hoại đã bị giết rồi sao? Tại sao vẫn còn, thật là đáng ghét, không ít người kêu rên than thở. Sau khi vua phá hoại thành công, thân thể nhạt dần, mắt thấy sắp ẩn thân trong đại đạo. Nhưng một thân ảnh khác lại xuất hiện. Vua phá hoại, đừng có chạy. Diệp Phong hất một chai đại đạo thần thủy biến thành sương mù, cái bóng của vua phá hoại lại ngưng tụ một lần nữa, mất đi năng lực trốn vào đại đạo vũ trụ. Giờ phút này tất cả đều yên tĩnh. Trong hư không ở bên kia, thân thể đã vỡ tan của nữ đế được tái tạo lại, thuận lợi sống lại tại chỗ, trong lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn vua phá hoại, chợt xé rách hư không trốn ra phía xa. Hiện trường chỉ còn lại Diệp Phong và vua phá hoại. Ngươi vẫn còn đại đạo thần thủy. Vua phá hoại trợn to hai mắt hỏi. Trong biển vũ trụ, trong đầu tộc lão Bái Nguyệt và hơn trăm vị bán bộ thiên tôn cũng nảy sinh câu hỏi này. Tại sao Diệp Phong có thể có bình đại đạo thần thủy thứ hai? Đó là những chí bảo mà ngay cả chuẩn thiên tôn cũng khó mà gom góp đủ, sao người này lại có thể liên tiếp lấy ra? Vì sao ta lại không thể có đại đạo thần thủy? Diệp Phong tiến lên một bước, trong tay đã xuất hiện thái sơ kiếm phôi vừa sáng lên vừa nóng lên. Trung cực nguyên khí chảm. Vù, một đường kiếm chói mắt chém ra, sau đó mọi người chỉ thấy vua phá hoại bị đánh bay ra ngoài, thân thể suýt nữa bị đánh thành hai nửa, chỗ vết thương có vũ trụ bản nguyên chảy ra. Giết, Diệp Phong lại hét lên. Ánh sáng và nhiệt độ vô tận cắn nuốt mảnh hư không này, che phủ tầm mắt mọi người. A, tên Diệp Phong đáng chết nhà ngươi. Mọi người chỉ nghe thấy vua phá hoại hét lên câu này, chiến trường cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đợi tất cả tan đi, trên không trung chỉ còn một mình Diệp Phong. Ai thắng ai thua đã thấy rõ. Chư vị đừng hốt hoảng, vua phá hoại là cường giả khóa giới mà tộc lão Bái Nguyệt và hơn trăm vị bán bộ thiên tôn ngoại vực ngưng tụ ra, vô cùng khó đối phó. Cũng may, trong thời gian ngắn có lẽ bọn họ không thể ngưng tụ ra quá nhiều vua phá hoại, chúng ta vẫn có thể đối phó được. Diệp Phong tiến hành giải thích, hắn lập tức thả ra một phần hình ảnh mà Lam Linh Nhi nhìn thấy ở biển vũ trụ. Hơn trăm vị bán bộ thiên tôn, còn có mấy đại quân tiên đế đỉnh cấp lên đến hàng vạn người, nếu bọn họ tấn công vào vũ trụ chẳng phải đại loạn rồi sao? Đám cường giả như thiên ma chi tổ, sau khi nhìn thấy hình ảnh mà Diệp Phong thả ra, tất cả đều đờ đẫn. Bọn họ cuối cùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây chính là hơn trăm vị bán bộ thiên tôn. Bọn họ đến từ biển vũ trụ bao la mênh mông, hiện đang tụ tập ở lối vào vũ trụ song sinh, hễ có người định rời khỏi vũ trụ đều sẽ bị tiêu diệt. Chuyện này khiến vô số người cảm thấy tuyệt vọng. Diệp Phong hô lên, chư vị đạo hữu không cần quá lo lắng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Trong vòng 10 năm tổng cộng chúng ta đã sản sinh ra 100 vị bán bộ thiên tôn, 10 vị chuẩn thiên tôn, 3 vị thiên tôn, có cần phải sợ không? Thứ bây giờ chúng ta cần chính là thời gian, cho nên nỗ lực tu hành đi, tranh thủ có thể chứng đạo trong vòng 10 năm. Phát biểu này kích thích ý chí chiến đấu của mọi người. Đúng vậy, 10 năm sau, nếu không ngoài dự đoán trong vũ trụ sẽ sản sinh ra hơn 100 vị cường giả từ bán bộ thiên tôn trở lên, căn bản không cần phải lo lắng. Giờ phút này, biển vũ trụ, đáng chết, vua phá hoại lại chết rồi. Tộc lão Bái Nguyệt cắn răng nghiến lợi. Tại sao có thể như vậy? Tên Diệp Phong kia lại lấy ra được bình đại đạo thần thủy thứ hai, đúng là không tưởng tượng nổi. Những tu hành giả khác vô cùng bực bội. Đừng hoảng hốt, ta còn có một chiêu khác. Ánh mắt tộc lão Bái Nguyệt phiền muộn, hai vị vua phá hoại mà chúng ta lần lượt ngưng tụ ra, ấn ký của bọn họ còn chưa bị hủy diệt hoàn toàn, có thể dẫn động hình chiếu pháp tắc từ xa, tung ra một đòn tấn công. Vậy thì có ích lợi gì? Những người khác không hiểu. Làm như vậy có thể khiến vũ trụ đại đạo bị tổn thương, khiến tháng sau không thể chứng đạo, tương đương với việc khiến vũ trụ song sinh mất đi một danh ngạc bán bộ thiên tôn. Tộc lão Bái Nguyệt cười khằng khặc đầy quái dị. Mọi người nghe vậy mắt đều sáng lên. Có tác dụng phụ không? Có người hỏi. Đương nhiên là có, tác dụng phụ chính là nếu chúng ta muốn ngưng tụ ra vua phá hoại mới thì phải chờ 2-3 tháng sau. Nhưng có thể khiến vũ trụ song sinh mất đi một danh ngạch bán bộ thiên tôn không phải cũng là một chuyện đáng ăn mừng sao? Tộc lão Bái Nguyệt nhún vai. Mọi người nghe vậy cũng tỏ vẻ đồng ý. Tốt lắm, ta bắt đầu ngay đây. Tộc lão Bái Nguyệt lấy ra một tấm ngọc phù, nhỏ máu lên chỗ lõm trên bề mặt, sau đó tụng niệm một câu thần chú phức tạp. Giờ phút này, trên bầu trời hải vực thiên nguyên, mọi người phát hiện nơi đó có hai bóng dáng hư ảo hiện lên, lại là hai vua phá hoại trước đó. Gào, hai kẻ này ngửa mặt lên trời gầm thét, chợt hóa thành hai luồng khói mù đánh vào chỗ ở giữa, sau đó nổ tung, đánh ra một làn sóng trùng kích khổng lồ. Giang giác, không gian xung quanh vỡ tan thành từng mảnh, ngay cả đại đạo kim bảng cũng lảo đảo suýt đổ, danh ngạch 105 bán bộ thiên tôn bên trên lại thiếu mất một danh ngạch. Mọi người thấy vậy, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Chương 2960, sao lại thiếu mất một danh ngạch rồi? Không, không ít người kêu rên lên. Thời đại này đã tàn khốc lắm rồi, danh ngạch vốn cũng đã không có nhiều lại mất đi một, làm người ta khóc không ra nước mắt. Ha ha ha, trong hư không vang lên tiếng cười của tộc lão Bái Nguyệt. Diệp Phong, thiếu đi một danh ngạch chứng đạo bán bộ thiên tôn vui lắm đúng không? Ha ha ha, chờ đến lúc bổn tôn có thể ngưng tụ ra một vua phá hoại mới nhất định sẽ tặng các ngươi thêm một món quà lớn. Tộc lão Bái Nguyệt càng nói càng kiêu căng phách lối. Là ngươi dở trò quỷ. Diệp Phong cay mày nhưng cũng không hoảng hốt mà là cầm ra một cái bình. Trong đó chứa đại đạo thần thủy. Sao ngươi vẫn còn đại đạo thần thủy? Con ngươi của tộc lão Bái Nguyệt cũng sắp chừng đến lồi ra. Ngươi nói xem, Diệp Phong vẩy đại đạo thần thủy, tinh lọc vết thương mà ấn ký của vua phá hoại để lại trên vũ trụ song sinh lúc tan vỡ. Chỉ chốc lát sau, giọng của tộc lão Bái Nguyệt càng lúc càng nhỏ, ông ta cũng không thể vượt qua vũ trụ truyền âm vào bên trong nữa. Nhìn kia, danh ngạch lại khôi phục rồi. Có người chỉ vào đại đạo thần bảng, phát hiện chỗ biến mất đã khôi phục lại như cũ. Nguyên hội này vẫn có thể có 105 vị bán bộ thiên tôn chứng đạo. Điều này đã khiến mọi người yên tâm. Đạo hữu, đa tạ. Trong hư không vang lên tiếng máy móc lạnh như băng mà chỉ Diệp Phong mới có thể nghe thấy. Đó là giọng nói của vũ trụ song sinh. Ngươi định cảm tạ ta thế nào? Diệp Phong hỏi. Vừa rồi hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra, mặc dù thân hình của hai vua phá hoại kia bị xóa bỏ nhưng bọn chúng vẫn để lại ấn ký bên trong vũ trụ. Cho nên tộc lão Bái Nguyệt có thể thông qua chí bảo đặc thù dẫn động ấn ký từ xa, trả cái giá đắt là để ấn ký tự bạo, làm bị thương đại đạo của vũ trụ song sinh. Đương nhiên vết thương này cũng không tính là nặng. Dùng một bình đại đạo thần thủy tưới lên là khôi phục. Giao, để tỏ lòng cảm tạ đối với Diệp Phong, ý thức của vũ trụ song sinh ngưng tụ một lượng lớn vũ trụ bản nguyên, ở trước mặt hắn ngưng tụ ra 10 viên vũ trụ bản nguyên thể kết tinh. Mỗi viên đều có thể giúp người ta lên thẳng đến tiên đế tầng 100. Đa tạ, Diệp Phong nhận lấy 12 viên kết tinh pháp tắc bản nguyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.